Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 130, 130, kết cụ trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu tựa vào cửa sổ nhìn lại khu rừng phía dưới. Kết thúc rồi. Mối tai họa duy nhất cũng chết rồi. Vương Đình Hy đem An An giao cho In Ly chăm sóc sau đó đi tìm Thẩm Lạc Ngưng. Bước ra anh liền thấy dáng vẻ thất thần của Thẩm Lạc Ngưng. Anh nhanh chân tiến lại ôm cô vào lòng. Thẩm Lạc Ngưng tựa đầu vào vai anh. Cơ thể dần được thả lỏng. Vương Đình Hy, dáng vẻ của em lúc này rất đáng sợ đúng không? Thẩm Lạc Ngưng trong lòng Vương Đình Hy bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Lúc này cô hóa điên liền phát tiết lên người Trần Kim Uyên. Bà ta đáng chết. Câu trả lời khéo léo của Vương Đình Hy khiến Thẩm Lạc Ngưng bật cười. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Bỗng nhiên cô nhoài người tới. Hôn một cái thật mạnh lên cằm Vương Đình Hy. Vương Đình Hy tiện tay đỡ lấy sau gáy cô gái nhỏ. Cúi đầu ngậm lấy môi cô. Chiếc lưỡi linh hoạt khoái đảo. Lấy hết mật ngọt bên trong miệng của Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng bị anh hôn đến mềm nhũn cả người. Tay cô nắm lấy vạt áo Vương Đình Hy thật chặt. Vương Đình Hy hôn sâu đến khi cả hai không thở nổi nữa mới luyến tiếc buông tha môi của cô. Thẩm Lạc Ngưng tựa vào lòng anh thở mạnh. Một nụ hôn triền miên giải tỏa hết tất cả nỗi lòng cùng phiền muộn suốt những ngày qua. Justin, cảm ơn anh. Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn Justin đang lười biếng tựa vào ghế hút thuốc. Justin xua xua tay ra vẻ không để ý. Vương Đình Hy, cậu vốn dĩ biết chiếc vòng cổ đó có gắn định vị nên mới an nhàn chờ ông đây đến đón. Justin liếc mắt sang nhìn Vương Đình Hy. Vương Đình Hy nhướng mày nhìn Justin ra vẻ thản nhiên. Cậu CMN cũng quá xảo trá rồi. Justin tức giận đùng đùng nhìn tên Vương Đình Hy xảo quyệt trước mặt. Vương Đình Hy từ lúc đầy tháng của An An liền đã nhận ra nên để cho cậu nhóc đeo đến tận bây giờ. Anh biết Justin không có ý xấu nên cũng không để ý tới. Không ngờ hôm nay cũng có cơ hội dùng tới. Lần trước dãy số gửi tới cũng là Justin tra ra nên Vương Đình Hy liền bảo mọi người nghe theo. Lòng dạ Vương Đình Hy quá sâu. Justin không nhịn được nổi da gà. Cái tay phải này chắc phế rồi nhỉ. Justin cố tình chọt mạnh vào tay phải đầy máu của Vương Đình Hy. Tôi đã cố định xương lại. Không phế. Adi không nhịn được cau mày lên tiếng. Thân phận của bọn Adi và Justin không nên xuất hiện ở nước T nên liền đưa Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hy đến bệnh viện họ liền trở về. An An từ khi lên máy bay đều nhìn Justin không chớp mắt. Chú này ngày hôm nay đã giúp bọn họ. An An nhớ kỹ trong lòng. An An, Mami gọi bà ngoại đến đón con nhé. Mami phải ở lại với Daddy. Thẩm Lạc Ngưng ngồi xuống đối mặt với cậu nhóc. Ôn nhu vò đầu cậu nhóc. Nói, An An lắc lắc đầu từ chối. Cậu nhóc còn muốn ở lại xem tình hình của Daddy. Con ở lại với Mami. Được, Thẩm Lạc Ngưng nhìn ra sự lo lắng của An An dành cho Vương Đình Hy nên cũng không ép buộc cậu nhóc trở về. Sau khi xem xét tình hình, Vương Đình Hy vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày. Chiều hôm đó, sau khi làm thủ tục cho Vương Đình Hy xong, Thẩm Lạc Ngưng mới gọi về nhà thông báo tình hình. Cả nhà họ Thẩm và nhà họ Vương đang nháo nhào cả lên liền lập tức bình tĩnh trở lại. Lần lượt vào viện thăm Vương Đình Hy và đem An An trở về chăm sóc. Cậu nhóc ngồi cạnh giường bệnh, tay nhỏ nắm chặt lấy tay ba mình. Daddy, hôm nay người làm An An rất sợ. Lúc Daddy không tiếc thân mình lao xuống bảo vệ con thật sự rất sợ. Vương Đình Hy nghe con trai thổ lộ như vậy thì khóe môi giật giật. An An, con là kết tinh duy nhất do tình yêu của ba và mẹ tạo ra. Đến ba mẹ còn không nỡ làm con tổn thương. Người khác càng không được. An An từ nhỏ đã được Vương Đình Hy dạy dỗ nghiêm túc. Trong lòng cậu nhóc lúc nào cũng lo lắng. Sợ sệt, xa cách ba cậu hơn so với mẹ. Nhưng ngày hôm nay thấy ba mình không chần chừ tính mạng bảo vệ cậu. Trong lòng cậu nhóc liền có đáp án. Daddy của cậu rất rất thương cậu nhưng người không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Nghĩ đến đây, An An liền nhào vào lòng Vương Đình Hy khóc thật to. Đem nước mắt nước mũi chét đầy lên áo anh. Hơi quá đáng rồi đấy. Vương Đình Hy nhìn xuống thấy áo mình dính toàn nước thì cau mày nhìn An An. Giọng nói đầy bất lực. Quá đáng nhưng Daddy vẫn không đẩy con ra đấy thôi. Thẩm Lạc Ngưng đứng bên ngoài nhìn hai cho con. Nước mắt không nhịn được rơi xuống. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Những ngày tháng sau này chắc chắn đều sẽ vô cùng hạnh phúc. Nếu có rơi nước mắt thì cũng đều là vì vui đến phát khóc. Sau khi xuất viện, giao thừa cũng cận kề nên nhà họ Vương và nhà họ Thẩm quyết định tổ chức tiệc lớn. Tiểu Lạc Ngưng, Hứa Du dắt tay Bình Bình cùng Hàn Vũ tiến vào. Đến rồi sao? Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn. Một lát sau, Phương Kỳ cũng tay trong tay với Nhạc Dương tiến vào. Dự định khi nào sẽ cưới? Vương Đình Hy nâng mắt nhìn Nhạc Dương hỏi thăm. Sang năm ạ, Nhạc Dương cười thật tươi. Tay nắm chặt tay Phương Kỳ không buông. Phương Kỳ lườm anh một cái sau đó tiến đến chỗ Thẩm Lạc Ngưng và Hứa Du. Vân Giao hiện tại đã mang thai nên Thẩm Gia Hứa cưng chiều cô như trứng vàng. Không khác gì lúc Thẩm Lạc Ngưng mang thai là mấy. An An thì cùng Bình Bình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhau trò chuyện. Cậu nhóc An An ngồi cạnh chị nhỏ Bình Bình vô cùng ngại ngùng. Chẳng dám nói một lời. Nào, vào ăn cơm thôi. Sở Vân Dung và Vương Từ Lan ra ngoài gọi cả nhà vào ăn cơm. Ăn cơm xong, Thẩm Lạc Ngưng đứng một mình bên ngoài nhìn lên bầu trời suy nghĩ. Tất cả đều đã qua. Hiện tại chỉ cần sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Từ lúc lựa chọn trở về nhà họ Thẩm, cô biết cuộc sống sau này của mình sẽ khác. Có thể sẽ tốt hơn. Cũng có thể sẽ tệ hơn gấp trăm lần khi thân phận bị bại lộ. Nhưng tất cả đều trái với suy nghĩ của cô. Hết thảy mọi người đều đối xử thật tốt với cô. Khi bị đem vào căn cứ ma quỷ kia, Thẩm Lạc Ngưng từng nghĩ mình sẽ bị bóng ma đỏ ám ảnh cả một đời. Suy nghĩ giữa chừng bị cắt đứt vì Vương Đình Hy tiến lên từ phía sau ôm lấy eo cô. Suy nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm thấp mang theo chút ôn nhu của Vương Đình Hy vang lên. Thẩm Lạc Ngưng quay người lại rút vào lòng anh. Vương Đình Hy, cảm ơn anh, có anh bên cạnh thật tốt. Kiếp này có anh, em đủ mãn nguyện rồi. Bỗng nhiên Thẩm Lạc Ngưng cất giọng nói. Vương Đình Hy ôm lấy vợ mình thật chặt. Kiếp sau, anh nhất định sẽ đến tìm em lần nữa. Không phải là em liền không được. Vương Đình Hy khẽ cong môi cười. Anh cúi đầu đặt lên môi Thẩm Lạc Ngưng một nụ hôn. Thẩm Lạc Ngưng nhón chân đáp lại nụ hôn của anh. Môi lưỡi triền miên, cứ tưởng sẽ bị ám ảnh cả một đời nhưng không. Từ khi người đàn ông trước mặt xuất hiện, từ khi anh đồng ý lời tỏ tình của cô, mọi thứ đều thay đổi. Em yêu anh, Vương Đình Hy, sau tất cả, anh là dấu chấm hết của cuộc đời em. Thật may mắn khi đó đã nói ra câu này. Ngài Vương, kết hôn nhé, Hoàn. Đào Đào, vậy là xong, kết thúc rồi, tất cả đều hoàn hảo. Người nên chết cũng đã chết, nên hạnh phúc cũng đàn hạnh phúc. Tạm biệt các độc giả yêu thương đã gắn bó với Đào suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn. Thân ái, tạm biệt, hoàn rồi, tung hoa, đi xem chuyện khác nào. Đề xuất liên quan, cách chương.